Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 160, chương 161, Thạch Quyền Thiền Sư. Canh 1, sắc trời còn sớm, còn chưa tới lúc ăn cơm chiều. Dịch thu giống như thường ngày chuyển một bả ghế nằm ngồi trong sân. Luyện tập cho tới trưa bát môn độn giáp, lại tiếp theo chuyến tà niệm chi miếu. Dịch thu hiện đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hắn cầm lấy kia bản, tu hành tức giận, kinh công phẫn đối với, liếc nhìn, nhìn xem đối với mình có hay không có thể có chỗ trợ giúp. Dù sao cũng là một cái chức nghiệp hệ thống, nếu có tham khảo ý nghĩa ngược lại cũng không tệ. Giữa trưa thời điểm tựa hồ trận tiếp theo mưa, trên mặt đất ướt sũng, trong không khí hiện ra một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát. Ngẫu nhiên còn có gió núi mang theo hoa dại mùi hương thoang thoảng quất vào mặt mà qua. Nhìn trong chốc lát, tu hành tức giận, kinh công phẫn đối với. Dịch thu đột nhiên thấy có người lưng mang cái sọt từ phía dưới bờ ruộng đi qua. Dịch thu liếc mắt nhìn, thoạt nhìn là phụ cận thôn dân. Bất quá hắn không nhận ra người này, bất quá rất bình thường. Phụ cận thôn dân hắn bây giờ có thể nhận thức dĩ nhiên lác đác không có mấy. Kia trong tay người trả lại mang theo một cái trong suốt cái túi. Bên trong chứa một ít tùng khuẩn, có thể là mới vừa từ trên núi hái. Tùng khuẩn là một loại vị rất ngon dùng ăn khuẩn. Trước mắt vẫn không thể bị người ngành nghề thực. Ở bên ngoài trên thị trường giá cả tương đối đắt đỏ. Dịch thu cầm lấy chén trà uống một ngụm nước. Hắn chuẩn bị đợi ngày mai đi luyện bát môn độn giáp thời điểm nhìn có thể hay không kiếm chút tùng khuẩn, sau đó lại đi trên chợ mua con gà hầm cách thủy. Nghĩ đến hương vị nhất định là không sai. Vừa nghĩ như thế, dịch thu liền cảm giác có chút đói. Cái ghế thu vào phòng trong, dịch thu đóng lại đại môn. Hắn chuẩn bị đi trước phó bản tạp bài lý mặt xử lý một chút mới được đến quái vật tạp bài. Luyện thêm tập trong chốc lát hình xăm. Có hay không tiến nhập phó bản tạp bài không gian? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến tạp bài không gian. Mục nát chi thành tạp bài không gian vĩnh viễn là ấm áp mà ấm áp tinh ngày. Nông phu nhóm tại vất vả cần cù địa làm việc tay chân lấy. Dịch thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra quái vật tạp bài. Thạch Quyền Thiền Sư, lúc trước hắn nghĩ một chút. Đối với hắn mà nói một cái bảy cấp quái vật cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Cho nên hắn chuẩn bị thử một chút tại tạp bài trong không gian triệu hoán đi ra. Nhìn xem có hay không có thể có cái khác tác dụng. Có hay không sử dụng quái vật tạp bài. Thạch Quyền Thiền Sư. Xin chú ý nên thao tác sẽ sử dụng cần phải vật phẩm không cách nào nữa tại hạn định tạp bài. Không gian bên ngoài địa phương sử dụng. Vâng, bỏ qua võng mạc thượng hơi có vẻ hồng sắc nhắc nhở tin tức. Dịch thu lựa chọn sử dụng quái vật tạp bài. Thạch Quyền Thiền Sư, người sử dụng quái vật tạp bài. Thạch Quyền Thiền Sư, người đạt được một cái bảy cấp sinh vật. Thạch Quyền Thiền Sư thuần phục. Quái vật tạp bài, Thạch Quyền Thiền Sư từ dịch thu trong tay tiêu thất, sau đó tại nhàn nhạt bạch quang một người trong nhân hình sinh vật ở trong hư không dần dần ngưng. Hiện, cuối cùng đương bạch quang tiêu tán, một người mặc tăng bào khôi ngô nhân loại xuất hiện ở dịch thu trước mặt. Ma luyện thân thể, cũng ma luyện tâm linh, tại rút chứng kiến, ta đem vì ngươi chiến đấu. Cho đến ta chảy hết một giọt máu cuối cùng. Thanh âm hắn tựa như núi đá tráng kiện, mang theo một cỗ cứng cỏi mà bướng bỉnh hương vị. Dịch thu phát hiện tại tổng võng mô phỏng bên trong cá nhân mô phỏng bên cạnh, nhiều kèm theo mô phỏng. Thạch Quyền Thiền Sư, sinh vật đẳng cấp 7 cấp, lực lượng 16, nhanh nhẹn 14, cảm giác 12, thể chất 15, mị lực 11, trí lực 10, kỹ năng Thạch Quyền Tật Phong Liên Kích LV1, gây ra Tật Phong Liên Kích. Nhân vật đạt được vượt mức cộng 1 lực lượng hiệu quả tăng thêm. Tinh thần hàng rào, LV1 đang tiến hành cảm giác loại kiểm đúng giờ. Người cảm giác đạt được cộng một cơ bản cảm giác boy. Vì ta chiến đấu. Không, ta nghĩ ta cũng cần ngươi vì ta làm điểm khác sự tình. Dịch Thu một bên nhìn xem Thạch Quyền Thiền sư thuộc tính mô phỏng, vừa hướng Thạch Quyền Thiền sư nói: "Phanh, phanh, phanh, phanh." Dịch Thu nắm tay không ngừng đập nện tại mục nát chi thành trên tường thành, phát ra kịch liệt tiếng va đập. Phụ cận đang tại cầu nguyện thị dân tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn Dịch Thu. Bọn họ cùng bên ngoài nông phu đồng dạng, chỉ có rất đơn giản trí lực. Nếu như không nặng bố trí phó bản, nói không chừng theo thời gian chuyển rời còn có thể khôi phục lại 10 điểm trí lực. Thế nhưng trong chuyện này đồng dạng cần học tập cùng dạy dỗ. Dịch Thu cũng không có cái kia công phu đi xử lý. Đối với hắn mà nói, điểm tâm sáng tấn chức truyền kỳ mới là chuyện thiết yếu. Mặc dù có đấu khí kích bảo hộ khiến cho Dịch Thu nắm tay đang cùng cứng rắn tường thành không ngừng đánh chúng miễn bị thương tổn, thế nhưng tiếp tục lực phản chấn vẫn làm cho Dịch Thu cánh tay bắt đầu dần dần trở nên tê dại. Bảo trì dùng sức, lực lượng nguyên ở nghiêm khắc tu luyện, lười biếng chỉ sợ mang đến mềm yếu cùng thống khổ. Thạch Quyền Thiền Sư ở bên cạnh chỉ đạo lấy Dịch Thu, uốn nắn hắn động tác thượng sai lầm cùng không tốt thói quen. Chiến đấu tài nghệ không giống ma pháp như vậy nghiêm khắc. Tại nhiều khi một ít độ lệch hoặc là sai lầm cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Giai đoạn trước quái vật sinh mệnh lực tương đối mà nói còn là hơi có vẻ bạc nhược. Là cú chém ngang hoặc là chênh chếch một cái góc độ nhỏ đều không có có quan hệ gì. Hơn nữa đi qua thời gian dài chém giết, cũng có thể chậm rãi uốn nắn. Bất quá nhiều khi, loại này uốn nắn cần huyết giá lớn để đền bù. Dịch Thu kỹ năng đều là thông qua tổng võng trực tiếp quán thâu, cũng không tồn tại loại vấn đề này. Thế nhưng phong cách chiến đấu cùng phóng ra kỹ năng thói quen, liền không phải tổng võng có thể can thiệp. Phải thông qua thời gian dài tích lũy tìm kiếm đến tối phù hợp chính mình phương thức. Dịch Thu tại không đạt được võ tăng lúc trước chính là một cái bình thường người. Dù cho đi qua võ tăng truyền thừa, hắn phương thức chiến đấu vẫn sẽ tồn tại một vài vấn đề. Bởi vì hắn tư duy phương thức, hắn sở chịu đựng giáo dục, đối với chiến đấu bản thân mà nói cũng không có cái gì ưu thế. Mà đó cũng không phải một lát là có thể hình thành. Phải theo đẳng cấp đề thăng cùng không ngừng chiến đấu, loại này non nớt mới có thể dần dần thành thục, cuối cùng hình thành chính mình phong cách. Thạch Quyền Thiền Sư không tính là võ nghệ tông sư, bất quá hắn vẫn có thể đủ lúc hướng dẫn Dịch Thu tu luyện Thạch Quyền Tật Phong liên kích thời điểm. Đối với hắn tiến hành một ít tương đối cơ sở tính uốn nắn. Thạch Quyền Lưu là võ tăng giữa dòng truyền rộng hơn một cái lưu phái. Hoặc là nói dĩ nhiên có trở thành một tông môn xu thế. Không giống khác lưu phái như vậy cố chấp tại mở ra các loại lực sát thương kỹ năng. Thạch Quyền Lưu càng có khuynh hướng ma luyện bản thân thân thể. Truy cầu đối với thân thể trưởng khống, đem chính mình biến thành có được siêu phàm lực lượng, linh hoạt cùng tốc độ nhân thể binh khí. Bọn họ đạo tràng có xây dựng tại trong phố xá. Trừ huấn luyện ngoài bọn họ còn có thể đi làm việc tay chân. Cũng có xây dựng tại tương đối cực đoan trong hoàn cảnh. Thí dụ như rét căm căm băng nguyên hay là núi lửa hoạt động biên giới. Dùng cho ma luyện thân thể cùng ý chí. Thạch Quyền Lưu trọng yếu nhất, cũng là truyền bá phổ biến nhất hai cái kỹ năng chính là Thạch Quyền Tật Phong liên kích cùng tinh. Thần hàng rào. Phía trước có thể đối với tật phong liên kích tiến hành một lần tiến giai hình thức đề thăng. Mà người sau thì là tại cực hạn trong hoàn cảnh sở ma luyện xuất ra sắt thép ý chí. Không là thông qua học tập liền có thể có được. Là cực hạn hoàn cảnh thống khổ dày vò hạ thủ vững đưa cho dư gửi tặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.